Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe bộ truyện Tư ký phải lòng tổng tài trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Thưa các bạn, cô vừa nhìn thấy anh trên tạp chí đã đem lòng yêu anh. Nhưng cô không thể ngờ được trong lần đầu gặp mặt thì ánh mắt của anh lại hướng về người bạn thân của cô. Rồi sau đó, anh và bạn thân của cô liền đi tới đính hôn, còn cô lại làm trong tập đoàn của anh. Cùng với bạn thân của mình yêu một người đàn ông, nhưng cô phải che giấu tình cảm đó. Bởi vì với cô, hai người có thể hạnh phúc bên nhau, cô đã có thể chấp nhận mà vui vẻ. Nhưng một thời gian tiếp xúc bên nhau, tình yêu đó cô có thể từ bỏ hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi bộ truyện Tư ký phải lòng tổng tài này nhé. Đúng là người đàn ông hoàng kim thì luôn có giá trị của nó. Quý Sở Kiều thẹn thùng, tim đập nhanh khi nhìn thấy hình ảnh của Cố Liên Thành trên phần giới thiệu của tạp chí. Vừa ở trên đường vừa tìm tất cả những thông tin có liên quan đến Cố Liên Thành và ghi nhớ vào trong đầu cô. Cuối cùng cô kiên quyết giữ vững lòng tin, chính là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh. Từ khi đó trở đi, Quý Sở Kiều thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Thành Liên trên báo chí, thường xuất kỳ nhập thần, đúng lúc đã bị Kiều Vi nhìn thấy. Quý Sở Kiều phản ứng thật nhanh nhẹn, chỉ nói chuyện với bản thân của mình một chút là xong. Quý Sở Kiều là người không tin tưởng lắm, cái gọi là nhất kiến trung tình. Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Cố Liên Thành, Cố Liên Thành lại nhìn thấy Kiều Vi, người bạn thân nhất của cô, cái gọi là vừa gặp đã yêu, giống như một cái cây đâm xuyên vào trong lòng cô. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt, sau chủ nhật đêm đó, Cố Thành Liên cùng với Kiều Vi đã đính hôn, còn chính mình sau khi tốt nghiệp lại xin vào làm việc tại tập đoàn Cố Thị, từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiện tại này. Quý Sở Kiều là một người đối với lòng mình rất kiên quyết, nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của cô, thì cô muốn nhìn thấy bọn họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu, cất giữ nơi đáy lòng mình, chúc cho bọn họ hạnh phúc. Cô vứt bỏ hết những dũng khí lớn nhất của mình, chính mình cùng với bạn bè, đi cùng yêu một người đàn ông. Nhưng mà kệ, miễn là bọn họ hạnh phúc. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, kéo Quý Sở Kiều trở lại với thực tại. Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị, lại phát hiện điện thoại của Cố Liên Thành để quên ở trên bàn. Thân là thư ký tổng giám đốc thì tiếp nhận điện thoại là chuyện cực kỳ bình thường. Quý Sở Kiều nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không nghĩ tới lại là Kiều Vi. Cô cười khổ, nhớ tới một số chuyện bi thương. Quý Sở Kiều ổn định tinh thần, đưa điện thoại lên tai rồi bấm phím nghe. Còn chưa kịp mở miệng thì người bên kia đã dùng đoàn nói một đống rồi. Liên Thành, hôm nay tôi có chuyện nhất định muốn nói với anh, bằng không tôi sẽ biết rất chết đi được. Anh hiện tại không nên mở miệng, cũng không nên cắt lời tôi, để cho tôi nói một lần cho hết lời đi. Hôm nay thanh âm của Kiều Vi tự hồ nghe rất nghiêm trọng. Quý Sở Kiều khẽ nhíu mày, nhưng chưa mở miệng nói ra thân phận của chính mình. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, cho nên đừng cho rằng tôi nói chuyện đùa giỡn nữa. Tôi nhất định phải nói ra. Tôi không muốn cùng anh kết hôn. Tôi yêu một người khác. Chúng ta chia tay, mỗi người một ngả đi. Quý Sở Kiều không biết mình có phản ứng gì. Cô ngơ ngác đem điện thoại kề sát bên tai, không bỏ qua bất luận dù là một âm thanh nhỏ của Kiều Vi. Cô hy vọng những điều mình nghe thấy đều là ảo giác. Thế nhưng tim cô đập như trống đánh. Đây là sự thật. Cô hít hơi thật sâu. Cảm xúc đê mê, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần thô ráp. Cô kìm nén ngọn lửa phẫn nộ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên. Kiều Vi, cậu đang ở đâu vậy? Sợ Kiều. Thanh âm của Kiều Vi bất thình lình run lên. Cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với bạn tốt của mình. Như thế nào lại là cậu chứ? Quý Sở Kiều cũng không ấp úng, liền hai ba câu giải thích rõ ràng. Tổng giám đốc Cố đi tiễn khách, để quên máy ở trong phòng hội nghị. Mình nhìn thấy liền cầm máy lên nghe. Hiện tại cậu cũng không cần giải thích đâu. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau. Buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net